Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 225, Mông Đồng cự thú. Ừ, ta cũng biết đây là ăn cỏ. Đường binh yên lặng cho mình điểm cái khen. Vậy như vậy thể hình to lớn động vật, ăn cỏ muốn hơn vũ ăn thịt. Xem ra cái này một cái cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá như vậy thể hình to lớn yêu thú, mỗi ngày ăn uống thực vật là lấy tấn tới đếm hết. Cho dù là nơi này thực vật lớn hơn chứa nhất định có linh khí, dinh dưỡng cũng càng thêm phong phú một ít. Nhưng là chống đỡ to lớn như vậy dáng người, làm sao vậy không thiếu được ăn cái gì? Ken két, rào rào rào rào, những cự thú này cạnh nếu không có thú xếp thành một hàng, giống như thiết cỏ cơ hội vậy hướng bờ hồ tiến về phía trước. Tất cả cao hơn 40 cm độ cao thực vật đều bị bọn chúng răng nanh cắt thành hai nửa sau đó ăn vào bụng, cho dù những cái kia thấp lùn cỏ xanh cũng khó trốn chúng linh xảo đầu lưỡi. Chúng chỗ đi qua, trên đất chỉ còn lại qua loa rễ cỏ, tán loạn đá và một ít không kịp chạy khỏi bị chúng một cắt hai nửa yêu thú. Chúng không ăn yêu thú, nhưng không đại biểu chúng sẽ không làm thương tổn yêu thú. Dù là chúng không phải cố ý, những cái kia vừa vặn ở vào bọn họ răng dựa yêu thú cũng khó trốn bị một cắt hai phán đoán vận mệnh. Đường binh liền chính mắt thấy được một đầu cấp 8 heo rừng yêu thú bị cắt thành hai nửa sau đó lưu ở trên mặt đất, trên thân heo rừng bọc thật dày nhựa thông nhào bùn đất. Đối với có thể cầm đá cũng cắt ra răng nanh một chút dùng cũng không có. Ngoan ngoãn, đây đối với răng nanh tuyệt đối thứ tốt à. Tổn thương lực đều đuổi lên ta long chảo. Đây nếu là làm tới một đôi làm thành pháp khí, được là cấp bậc gì? Đường binh vào lúc này coi trọng cái này cự thú răng nanh. Bất quá, vẫn là được rồi. Lớn như vậy dáng người, ta còn thật không dám theo nó chống đối. Cũng may mà ở chỗ này, tộc người nơi này còn chưa đủ hơn. Nếu không loại này yêu thú trước nhất liền tuyệt chủng. Chỉ bằng vậy đối với răng nanh, loài người vậy sẽ không bỏ qua chúng. Đường binh tự nhận không phải quá mức tham lam người. Trên trái đất, hắn trừ giữa lúc con đường đi được lợi chút chút tiền tiền, còn không có đi vi phạm phạm tội ý tưởng. Tức liền đến nơi này, hắn vậy đang khống chế mình dục vọng, khắc chế một ít ý tưởng. Nhưng lập tức liền như vậy, khi nhìn đến vậy đối với vô địch răng nanh thời điểm, hắn cũng có chút muốn làm của riêng tâm tư. Có thể gặp tham lam là loài người nguyên tội à? Tốt lắm, ngày hôm nay nếu thấy được các ngươi, liền cho các ngươi lấy cái tên chữ đi. Ừ, liền kêu các ngươi Mông Đồng cự thú đi. Đường binh nhớ lại cổ đại gọi là Mông Đồng chiến thuyền, sẽ dùng loại này chiến thuyền cho trước mắt cự thú đặt tên. Ken két, đang cúi đầu ăn uống cự thú cửa tự nhiên sẽ không biết ở 2000 mét ra ngoài. Một người cho bọn họ lấy một tên chữ, bọn họ vẫn là cúi đầu một bên ăn uống vừa hướng đi về phía trước. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, vật còn sống khó khăn gặp. Hơn nữa, đường binh phát hiện những thứ này Mông Đồng cự thú ở thấy được bị bọn họ cắt thành hai nửa yêu thú thời điểm còn sẽ toát ra bi thương tâm trạng, còn kém rơi nước mắt. Máu tanh và từ thiện ở Mông Đồng cự thú trên mình cứ như vậy thể hiện ra ngoài. Ha ha, đường binh lắc đầu một cái, cảm thấy vẫn là né tránh những cự thú này cho thỏa đáng. Nhanh chóng tìm một chỗ đi làm muối mới là chính trang. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả yêu thú cũng theo đường binh nghĩ như vậy. Ngay tại Mông Đồng cự thú đội ngũ phía sau, còn đi theo rất nhiều ăn thịt yêu thú. Chúng vóc người thấp bé, động tác linh hoạt, lớn nhỏ hãy cùng trên thảo nguyên linh cẩu không lớn bao nhiêu. Dáng vẻ vậy rất giống. Chúng thành đoàn kết đội đi theo Mông Đồng cự thú đội ngũ phía sau. Thân thể linh xảo tránh né cự thú đạp xuống chân to, đuổi theo bị cự thú giết chết yêu thú thi thể. Một khi có yêu thú bị giết chết hoặc là giết chết, mông đồng cự thú trừ bi thương ra là bất kể những thi thể này. Sau đó phía sau đi theo yêu thú ngay tại mông đồng cự thú đi tới, sau đó chen nhau lên. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có đầy đất xương bể đầu. Đi thôi, thỏ chết bầm dẫn đường. Chúng ta đổi cái địa phương đến bờ hồ. Đường binh vỗ một cái thỏ chết bầm cái mông, tỏ ý nó dẫn đường. Nơi này cách bờ hồ đã không tính là xa. Địa thế bằng phẳng, thỉnh thoảng mấy cái bao đất lên hội trường chút cây cối ngăn trở tầm mắt. Thỏ chết bầm trực tiếp nhảy lên gấu lớn đầu lớn lên. Nắm gấu lớn trên ót một chùm lông chỉ huy gấu lớn tiến về trước. Gấu lớn đối với thỏ chết bầm mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Làm sao chỉ huy đi như thế nào? Rất nhanh liền đến gần bờ hồ. Không có biện pháp, thỏ chết bầm theo đường binh là bình cùng khế ước. Gấu lớn là nô dịch khế ước. Cấp bậc cũng không giống nhau. Đường binh để cho thỏ chết bầm dẫn đường. Tất cả khế ước người cũng sẽ nghe thỏ chết bầm ra lệnh. Bờ hồ, xanh biếc nước hồ theo hồ gió nhộn nhạo. Trên trời còn có thật nhiều chim ở quanh quẩn cao bay. Thỉnh thoảng sẽ có một, hai con cúi vọt vào trong hồ nước. Lại lúc đi ra, trong miệng sẽ ngậm một cái còn đang giãy giụa cá béo. Đường binh một nhóm đã đến bờ hồ, đứng ở bên bờ trên một tảng đá lớn. Mang mùi tanh hồ gió thổi vào mặt, trong gió còn mang nho nhỏ muối viên. Làm sao rất ít có động vật đến bờ hồ tới. Đường binh đột nhiên phát hiện phủ đầy đá vụn và cát mịn bờ hồ rất ít có động vật tới đây. Những động vật này đến bờ hồ không phải tới thu lấy độ mặn sao? Làm sao không tới bờ hồ uống nước đâu? Đường binh đâm đâm lại đứng ở mình trên bả vai thỏ chết bầm. Tưu, đường binh, cái này bờ hồ rất nguy hiểm. Trong nước có nước mặn cá sấu à? Ngươi quên, thỏ chết bầm nói. Vậy bọn họ làm sao thu lấy độ mặn? Dọc theo con đường này cũng không có mương gì. Cũng không có mỏ muối. Độ mặn nơi nào tới? Tưu, ngươi quên vân bộ lạc trái cây. Thỏ chết bầm nhắc nhở. Ngươi nói là hồ này bên trên cỏ à? Cây à, cái gì đều là chứa muối. Tưu, đúng vậy. Những cái đồ ăn kia cỏ yêu thú sẽ ăn cỏ bổ sung độ mặn. Ăn thịt yêu thú mới sẽ tới bờ hồ uống nước bổ sung độ mặn. Nếu như chúng có thể săn giết được đầy đủ con mồi, toàn dựa vào uống máu cũng có thể duy trì độ mặn. Cho nên rồi, như vậy à, hồ bên trong nước mặn cá sấu thực lực như thế nào? Canh gác, cẩn thận, liền đang nói chuyện công phu. Đường binh đột nhiên cảm giác được nguy hiểm tới. Bởi vì cảm giác thần thông báo hiệu, rào rào rào rào, một hồi nước tiếng vang lên, một con hai hơn 10 mét dáng dấp nước mặn cá sấu nhảy ra mặt nước. Trên không trung vạch ra một đường vòng cung, sau đó hướng đường binh đứng trên đá lớn rơi xuống. Đường binh thậm chí từ cá sấu ánh mắt bên trong nhìn ra hài hước theo tàn nhẫn. Cá sấu tốc độ cực nhanh. Cơ hồ ngay chớp mắt nó đã đến đường binh trước mặt. Nhưng là, cũng là như vậy, hống, gấu lớn liền đứng ở đường binh bên người đâu. Làm sao có thể để cho cái này cá sấu thương tổn tới đường binh? Chỉ gặp gấu lớn gấu móng lên yêu lực vận chuyển, một móng vuốt liền vỗ vào cá sấu trên đầu, trực tiếp cầm theo nó kém không dài hơn cá sấu đè ở đường binh trước mặt. Cá sấu tự nhiên không muốn như vậy bó tay chịu trói. Nhưng mà vô luận nó giãy giụa như thế nào cũng trốn không ra gấu lớn ma chưởng. Hơn nữa gấu lớn gấu móng đã cắm vào cá sấu trong đầu. Tựa hồ đánh xuyên cá sấu đầu lâu, thấy được gấu lớn đè xuống cá sấu. Đường binh thu hồi long chảo và đã thành hình quả cầu lửa. Thỏ chết bầm. Làm sao ta cảm giác không cảm giác được cá sấu đến gần thì sao? Đường binh nhìn trốn xa xa thỏ chết bầm hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.